Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, Khắc Kim Đại Lão. Bộ phương, Chu Ngạn là thật không nghĩ tới. Chính mình cá nhân thi đấu trận đầu thế mà liền gặp được kim cương giới cường giả. Mặc dù nhưng cái này kim cương giới cường giả không phải lên một lần đánh cái kia người. Nhưng là cũng không có gì khác biệt. Dù sao đều là kim cương giới cường giả. Không chỉ là Chu Ngạn. Mặc Yên đám người sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệch. Trong lòng vì Chu Ngạn cảm thấy bi ai. Chu Ngạn đời này có phải hay không cùng kim cương giới phạm nhân xong? Trên mặt bị đánh máu ứ động còn không có biến mất đâu. Hiện tại lại một lần tại cá nhân thi đấu gặp được kim cương giới cường giả. Lần trước bởi vì là tại trong khách sạn, cho nên kim cương giới người không có ra tay độc ác. Bây giờ trên lôi đài, càng thêm có thể không kiêng nể gì cả. Đến lúc đó hung ác lên, Chu Ngạn sẽ làm càng thêm thê thảm. Làm sao bây giờ? Mặc Yên có chút cháy vội hỏi. Phương Ngọc cũng là có chút mờ mịt. Hắn có thể có biện pháp nào? Không phải vậy, chúng ta đi tìm Đại Ma Vương đi. Hoặc là nhượng Chu Ngạn bỏ quyền. Phương Ngọc thử dò hỏi. Bỏ quyền là cái biện pháp tốt. Dạng này Chu Ngạn khả năng cũng không cần tiếp nhận đến từ kim cương giới cường giả lửa giận. Bất quá, Chu Ngạn thực biết bỏ quyền a. Ta, chấm ngoặc kép, Mặc Yên trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chúng ta nhượng Chu Ngạn bỏ quyền đi. Hắn đánh không lại kim cương giới cường giả. Mặc Yên bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, bọn họ quay đầu nhìn về phía lôi đài. Miệng há mở đầu lại là không biết nên nói cái gì. Chu Ngạn, bỏ quyền đi. Cuối cùng, vẫn là Mặc Yên hô. Chung quanh nhất thời vang dội cười vang. Kim cương giới những cường giả khác tại dưới lôi đài. Thì là khinh thường nhìn lấy Mặc Yên bọn người. Nhếch miệng xem thường không thôi. Tiên chủ giới loài bò sát. Trừ bỏ quyền các ngươi còn có thể làm cái gì? Kim cương giới cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Chu Ngạn sắc mặt tái nhợt, trên mặt hắn máu ứ động tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên hết sức rõ ràng giống như. Kỳ thực tại một đoạn thời khắc, hắn kém chút liền xúc động muốn bỏ quyền, làm theo khả năng, hắn vẫn là hiểu, thế nhưng là, chung quanh tiếng cười nhạo, chung quanh khinh thường trào phúng, phảng phất từng cây cương châm đâm vào bộ ngực hắn giống như. Nhượng hắn cả khuôn mặt đều là nghẹn đỏ bừng. Hắn không cam lòng a. Tuy nhiên đó là cái người thi đấu, nhưng là hắn đại biểu vẫn như cũ là tiên chủ giới. Chẳng lẽ muốn hắn ném tiên chủ giới mặt? Không, không thể ném tiên chủ giới mặt. Bỏ quyền, ta sẽ không. Chu Ngạn trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ngoan sắc, lạnh lùng cắn răng gầm hét lên. Trên thân thể, năng lượng quấn quanh lấy thân thể. Không bỏ quyền a, can đảm lắm. Nhưng là ngu xuẩn, Chu Ngạn đối thủ, nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân thể bắp thịt đột nhiên chống động, thể nội khí huyết tựa hồ cũng là tại bốc lên giống như. Về sau, một chân dẫm trên mặt đất tựa hồ cũng nổ tung giống như. Thân hình giống như ảo ảnh, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại Chu Ngạn trước mặt. Nhất quyền, đã hung hăng nện ở Chu Ngạn bụng. Chu Ngạn cả người đều chưa kịp phản ứng. Trên thân thể năng lượng dưới một quyền này, đều là triệt để tiêu tán. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Phốc phốc, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đứng im đứng lên giống như. Chu Ngạn miệng há mở, phun ra máu tươi, cả khuôn mặt đều muốn bắt đầu vặn vẹo. Đó là bởi vì đau đớn dẫn đến. Khó chịu đi, ta kim cương giới cường giả chủ tu thân thể. Với thân thể người cấu tạo 10 phần hiểu biết, chúng ta kình khí quấn quanh nhập trong cơ thể ngươi, đủ để triệt để kích thích ngươi cảm giác đau thần kinh. Chấm ngoặc kép, kim cương giới cường giả toét miệng nói. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng sắc bén. Tiếp đó, ngươi hội cảm nhận được muốn sống không được, muốn chết không xong đau đớn. Chấm ngoặc kép, răng rắc, kim cương giới cường giả bỗng nhiên quất ra nhập vào Chu Ngạn trong bụng quyền đầu. Toàn thân xương cốt tựa hồ cũng phát ra lốp bốp tiếng vang. Sau một khắc bỗng nhiên giơ lên quyền đầu, nhất trưởng nện ở Chu Ngạn cái cằm phía trên. Chu Ngạn oanh một tiếng, cả người bị nện xông lên chân trời. Người đã bỏ lỡ tốt nhất cầu xin tha thứ thời gian. Chấm ngoặc kép, kim cương giới cường giả nhếch miệng nhe răng cười. Hắn ngón tay cái ngăn chặn ngón trỏ, bỗng nhiên dùng lực, phát ra soạt soạt tiếng vang. Một tay hung hăng hướng phía hư không quất ra. Rầm rầm rầm, cánh tay hắn giống như cương tiên, không ngừng quất ra, nện ở Chu Ngạn trên thân thể. Trong hư không, nhất thời vang dội Chu Ngạn rú thảm thanh âm, huyết hoa bắn tung tóe. A ha ha ha, kim cương giới các cường giả đều là tại cười to, mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ liền là ưa thích loại cảm giác này, ưa thích loại này máu ngược người yếu cảm giác, ưa thích đối thủ tại bọn họ lực lượng cường đại hạ kêu rên cảm giác. Oanh, mặt đất đột nhiên nổ tung. Sau một khắc, kim cương giới cường giả vọt lên, một cái tay nhô ra, thô bàn tay to bỗng nhiên đặt tại Chu Ngạn trên cánh tay. Soạt soạt một tiếng, Chu Ngạn cánh tay nhất thời hiện ra quái dị vặn vẹo, giống như xốp giòn bánh bích quy, giống như bị kim cương giới cường giả bóp nát. Dừng tay a. Phương Ngọc cùng Mặc Yên sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, toàn thân đều là run rẩy nhìn lấy trên lôi đài chiến đấu. Đây là một trận huyết tinh bạo ngược, trọng tài đều là trầm mặc. Chung quanh lôi đài bao vây từng bầy người xem, bọn họ có người hưng phấn, có người thì là trầm mặc, bất quá lại là không có ai đi ngăn lại. Dù sao, đây là lôi đài thi đấu, đối phương lựa chọn đứng trên lôi đài, liền đã tương đương làm tốt tử vong chuẩn bị. Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, xưa nay không là cái gì nhà ấm nhà tròi trò chơi. Tiên trù giới, tiên trù các trên quảng trường, ban đầu lạc quan quảng trường tại thời khắc này, biến thành giống như chết yên tĩnh. Nhìn lấy màn sáng trong bị làm nhục Chu Ngạn, tất cả mọi người cảm giác trong lồng ngực đều là kìm nén một cỗ khí. Chu gia gia chủ càng là toàn thân run rẩy, vành mắt đỏ bừng, đó là bọn họ Chu gia hậu bối a. Màn sáng trong bị máu ngược, toàn thân cốt cách đều là bị từng khúc bóp nát, là bọn họ Chu gia ưu tú nhất hậu bối a. Bây giờ bị người như vậy máu ngược, thế nhưng là bọn họ lại căn làm không cái gì. Giận a, tại tĩnh mịch về sau, tất cả mọi người là sôi trào lên, bọn họ lòng đầy căm phẫn, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ tại thời khắc này minh bạch, không phải tất cả mọi người là đại ma vương. Đại ma vương chỉ là một cái kỳ tích, tiên trù giới bên ngoài cũng không phải là nhà ấm, mà chính là một cái tàn khốc chiến trường. Oanh, Chu Ngạn nện ở trên lôi đài, toàn thân hiện ra quái dị vặn vẹo, khuôn mặt sớm đã không có mảy may huyết sắc, toàn thân cốt cách đều là bị kim cương giới cường giả cho bóp vỡ nát, thê thảm vạn phần. Mặc Yên thấy cảnh này, nước mắt xoát một chút liền chảy xuống, tâm thần đều là run rẩy lên, nàng che miệng, thân thể run rẩy không ngừng. Phương Ngọc nắm thật chặt quyền đầu, phát ra gầm nhẹ, người thắng lợi, kim cương giới, hai trụ. Trọng tài mặt không biểu tình làm ra đánh giá. Phi, kim cương giới cường giả nhếch miệng, phun ra một miếng nước bọt, hiện tại thì càng giống loài bò sát, đừng lo lắng. Các ngươi cả đám đều hội giống như hắn hạ tràng. Đừng tưởng rằng chỉ Thâm Uyên để mắt tới các ngươi, chúng ta kim cương giới cũng để mắt tới các ngươi. Các ngươi từng cái đều là như thế này hạ tràng. Kim cương hai trụ cười ha hả, toàn thân cốt cách phát ra băng vang. Sau một khắc, chậm rãi đi xuống lôi đài. Những người khác là trầm mặc xuống. Trên lôi đài địa ngục thống lĩnh trọng tài trầm mặc không nói. Kỳ thực, Chu Ngạn gặp được kim cương giới cường giả cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà chính là kim cương giới cường giả cố ý cùng Chu Ngạn đối thủ trao đổi nguyên nhân. Kim cương giới để mắt tới tiên trù giới người, bọn họ sẽ không để cho tiên trù giới bước vào vòng thứ hai. Tại vòng thứ nhất, bọn họ sẽ đem tiên trù giới người toàn bộ giết chết. Bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là hôm qua này tại đoàn thể thi đấu rực rỡ hào quang đầu bếp. Cho nên, tiếp đó, cái này tiên trù giới phải tao ương. Chung quanh không ít người đều là khe khẽ thở dài một hơi. đáng thương tiên trù giới, chấm ngoặc kép, thực lực yếu, cũng chỉ có thể đụng phải cường giả không có tận cùng ngược sát. Đây chính là tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Bọn họ tới tham gia cái này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi. Đấu, tự nhiên chính là muốn đối diện với mấy cái này. Chấm ngoặc kép, người chung quanh nói nhỏ nói ra. Quấn tại huyết bào trong thâm nguyên cường giả nhìn lấy trên lôi đài giống như chó chết Chu Ngạn. Cười lạnh, người sau đó xoay người rời đi. Chu Ngạn những này Lâu La tự nhiên không phải bọn họ mục tiêu. Bọn họ mục tiêu là cái kia đầu bếp, cái kia mặt không biểu tình cao lãnh đầu bếp. Nếu như có thể, bọn họ cũng sẽ từng tấc bóp gãy này cao lãnh đầu bếp toàn thân cốt cách. Đem giống như chó chết nện trên lôi đài. Đương nhiên, bọn họ cùng kim cương giới khác biệt. Bọn họ sẽ không thủ hạ lưu tình. Hội dùng vũ khí trong tay xuyên qua tiên chủ giới những đầu bếp đó thân thể. Cảm thụ máu tươi vị đạo. Phương Phương quán nhỏ sinh ý hoàn toàn như trước đây nóng nảy. Sắp xếp đội ngũ càng thêm dài dòng. Mà tại quán nhỏ chung quanh, thì là các loại tư trượt thanh âm. Đó là từng vị bưng lấy bát sứ các thực khách ngồi xổm trên đường. Uống vào mỹ vị nước canh. Bẹp bẹp thanh âm vang vọng không dứt. Cùng lôi đài thảm liệt khác biệt. Chỗ này phong cách vẽ. Có chút sung sướng. So với còn lại khẩu vị nước canh. Gia nhập ớt chỉ thiên nước canh thì là càng được hoan nghênh. Các thực khách cơ bên trên là lựa chọn vị cay nước canh. Này hồng hồng hỏa hỏa nước canh. Để bọn hắn hốt hoảng. Uống một ngụm, vị cay tràn ngập tại khoang miệng. Bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Có tư có vị. Sảng cay vô cùng. Cờ ăn xong một bát về sau. Các thực khách chính là sẽ rất ăn ý chạy đến đội ngũ về sau. Tiếp tục xếp hàng. Mà lại. Có người càng sâu, trực tiếp tại sắp xếp trong đội ngũ ăn uống thả cửa đứng lên. Chờ đến phiên bọn họ thời điểm, bọn họ trong chén làm theo là vừa vặn ăn xong. Thế là lại có thể tiếp tục tục lên một bát. Loại kia cảm giác thỏa mãn, nhượng mỗi người bọn họ đều say mê giống như mẹ, đơn giản sảng không muốn không muốn. Về phần giá cả. Có thể tới tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu tuyển thủ đều là các giới thiên tài cường giả. Tiên tinh minh tinh cái gì căn liền không tính là gì. Theo bọn hắn nghĩ, sâu này xuyên hương một bát mới bán 100 tiên tinh. Đơn giản hàng đẹp giá rẻ. Hiên Viên Hạ Huệ lại một lần phát hiện mình sai. Hắn coi là hôm qua đồ nướng vì vơ vét của cải năng lực đã rất khủng bố. Nhưng nhìn đến hôm nay xuyên hương. Hắn mới phát hiện mình sai không hợp thói thường. Xuyên hương vơ vét của cải năng lực so với đồ nướng vì càng đáng sợ. Tốc độ càng nhanh, bộ phương trong lòng cũng là vui cười. Bởi vì kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Hắn cảm giác mình lập tức liền có thể kiếm lời đủ tham gia tiểu thánh khảo hạch buôn bán ngạch. Thu hoạch được tiểu thánh khảo hạch tư cách. Chỉ cần thông qua tiểu thánh khảo hạch. Hắn nhưng không có những người khác loại kia bán thánh đột phá đến tiểu thánh gian nan bình cảnh. Hắn khả năng ngủ vừa cảm giác dậy, liền trở thành tiểu thánh. Đây mới là đáng sợ nhất. Có lẽ đây mới thực sự là khắc kim đại lão đi. Bỗng nhiên, một trận lộn xộn tiếng bước chân vang vọng mà lên. Bộ phương trong tay động tác nhất thời dừng lại. Nơi xa, ba đạo nhân ảnh bay giống như cuồn cuộn mà tới. Tùy theo mà đến. Còn có nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi. Bộ phương mi đầu đột nhiên nhăn lại tới. Chuyện gì xảy ra? Bộ phương nhìn về phía nơi xa. Mặc Yên mặt mũi tràn đầy nước mắt. Một đường chạy chậm. Phương Ngọc cõng một bóng người. Thân ảnh kia máu me khắp người. Khí tức uể oải. Cơ hồ sắp gặp tử vong. Đang xếp hàng đội ngũ đều là xôn xao. Nhao nhao cho ba đạo nhân ảnh nhường ra vị trí. Pháp vụ hòa thượng một tay nắm lấy bát sứ, miệng bóng mỡ một vòng, nhướng mày, đại ma vương, mau cứu Chu Ngạn, hắn sắp bị người đánh chết. Mặc Yên che miệng, có chút bi thương nói ra, bộ phương nhíu mày liếc nhìn nàng liếc một chút, về sau nắm lên một cái thanh hoa từ bát, vơ vét một bát sinh mệnh chi tuyền nước canh, đồng thời bắt mấy sâu tiên dược nguyên liệu nấu ăn, bưng cái này một bát nóng hôi hổi xuyên hương. Hướng phía Mặc Yên bọn người đi đến. Hắn đã thấy Chu Ngạn. Tiểu tử kia bộ dáng không bình thường thê thảm. Tại Chu Ngạn bọn người sau lưng, đám người cũng là từng theo hầu tới. Nắm lấy ảnh chiếu trận pháp linh phủ người cũng là một đường đi theo mà đến. Tựa hồ say sưa ngon lành đem hình ảnh tiếp sóng đến bốn phía thế giới. Khi hắn nhìn thấy bộ phương quán nhỏ thời điểm, quán nhỏ người chung quanh người một bát xuyên xuyên hương hình ảnh nhất thời lời đồn đến bốn phía. Sở hữu thế giới, mỗi cái ăn xuyên xuyên hương người đều là ngơ ngác nhìn một chút màn ảnh. Pháp vụ hòa thượng ngơ ngác, về sau ngốc trệ giơ tay lên, xóa đi khóe miệng đầy mỡ. A-di-đà Phật, lão bản liệt hỏa nấm vị đạo rất không tệ. Chấm ngoặc kép, tiên trù giới đã sớm sôi trào. Đại ma vương mẹ nó thế mà tại trận đấu chung quanh. Mở tiểu điếm, còn có nhiều người như vậy tại xếp hàng. Cái này, không hổ là đại ma vương. Thực biết chơi. Đương nhiên, giờ phút này chú ý trọng điểm vẫn là Chu Ngạn. Hình ảnh lại lần nữa cho đến Chu Ngạn. Này thê thảm bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều là hít vào khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Bộ phương mặt không biểu tình. Tuy nhiên Chu Ngạn bọn người có chút tự ngạo, nhưng là đã đáp ứng địch thái giới chủ phải chiếu cố kỹ lưỡng những tiểu tử này. Bộ phương đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mặc Yên che miệng, mang theo tiếng khóc nức nở, đem kim cương giới cường giả nhằm vào nói một lần. Bộ phương mi đầu nhất thời nhăn lại. Chuyên môn đánh lén tiên trù giới a. Cái này cũng có chút quá phận a. Bộ phương không nói gì. Cầm trong tay chén kia xuyên xuyên hương đưa cho Mặc Yên. Để cho nàng cho ăn Chu Ngạn ăn hết. Lộc cộc lộc cộc. Cái này ẩn chứa sinh mệnh chi tuyền nước xuyên xuyên hương tại Mặc Yên trợ giúp dưới. Rất nhanh chính là bị Chu Ngạn cho uống hết. Chu Ngạn ban đầu sắp gặp tử vong khí tức. Dần dần cường thịnh đứng lên. Ổn định. Mà bị bóp gãy cốt cách tựa hồ cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ. Muốn đem chúng ta tiên trù giới kẻ dự thi cốt cách toàn bộ bóp gãy. Tính khí rất lợi hại táo bạo a, bộ phương chậm rãi đem tay áo cuốn xuống đến. Bình tĩnh trong đôi mắt cũng là có lửa giận tuôn ra động. Trận tiếp theo, chương 1300 hào. Tiên trù giới bộ phương đối chiến chương 631 hào. Kim cương giới tam trụ. Mời xong phương tuyển thủ nhanh đến số 3 lôi đài tập hợp. Lôi đài phương hướng, ma viên thống lĩnh lạnh lùng thanh âm đàm thoại đột nhiên vang vọng mà lên. Toàn trường đều là xôn xao, mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Kim cương giới người đây là thật cùng tiên trù giới đòn khiêng lên a. Tiên trù giới thật thảm, lại một cái tiên trù giới đầu bếp toàn thân cốt cách muốn bị bóp nát. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.